Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, chương 663, chỉ cần ngươi sống sót. Cứu rỗi chi thành hoàn toàn lộn xộn, nơi này có đại trận canh giữ, một chút người già trẻ em đều ở tại trong thành không có ra ngoài. Thế nhưng là theo tà linh xuất thủ về sau, trận pháp cũng khó có thể ngăn cách được thánh nhân kia uy áp. Không ít trong thành người lần lượt chết đi, máu tươi của bọn hắn rót vào mặt đất về sau, quỷ dị biến mất không thấy. Trừ cái đó ra, ngoài thành giết chóc vẫn tại tiến hành, đại lượng nhân tộc cùng tà ma chết đi, những cái kia máu tươi vừa rớt cũng giống vậy biến mất không thấy gì nữa. Tràng diện hết sức dọa người. Đây là thái cổ tà linh trận uy lực, những cái kia máu tươi đều đang tiến hành huyết tế, rót vào trong trận pháp, lớn mạnh lấy tà linh lực lượng, chỉ cần có vô tận máu tươi, tà linh liền có thể càng không ngừng trưởng thành, cuối cùng phá vỡ nơi này phong ấn, trợ tà ma rời đi nơi này. Xuất hiện loại tình huống này là tất cả mọi người không tưởng tượng được. Lúc này, Dương Vũ đã vô tâm đi chú ý cái này. Hắn càng để ý Dương Bá sinh tử. Hắn giết Y Thu về sau, liền hướng phía Dương Bá phương hướng lướt gấp tới. Dương Bá trọng thương không chịu nổi, hắn rơi vào mặt, nhất định phải bị tà ma phân phệ. Dương Vũ cũng không nguyện ý nhìn thấy loại tình huống này phát sinh. Trên người hắn xuất hiện bốn cánh. Một cặp là huyền dực, một cặp là băng nhận dực. Bằng nhanh nhất tốc độ lao xuống phi hành, rất nhanh, hắn liền đến Dương Bá vị trí, nơi đó đang có mấy chục mấy tên tám tay tà ma muốn đem Dương Bá diệt sát. Dương Bá đã bất lực đi chống cự, chỉ chờ lấy tử vong đến. Gia gia, phụ thân, bá nhi chưa thể hoàn thành các ngươi nguyện vọng, thật sự là hổ thẹn. Dương Bá ngay cả sách búa khí lực cũng không có. Hắn nhìn xem những cái kia tới gần bát tí ma hoàn toàn tuyệt vọng. Ăn nhân tộc này, có một tám tay tà ma xác định Dương Bá đã mất đi chiến lực về sau. Hưng phấn địa quát to, ngay tại bọn chúng tiến lên thời điểm, một đạo đao mang lăng không giận chém xuống dưới, tràn đầy tử khí đao mang mang theo vô địch khí thế. Một đao phía dưới đem cái này mười mấy tên tà ma chém thành phấn cạn bã. Người khác tại thánh nguy phía dưới không có cách nào động võ. Nhưng là đối Dương Vũ tới nói cái này lại đáng là gì? Hắn bị qua sư tôn thánh uy áp bách. Tại hành sơn thời điểm lại xông qua thánh nhân uy quan. Thánh nhân uy áp có thể đối phần lớn sinh linh hữu hiệu. Thế nhưng là đối với ở vào trạng thái bùng nổ Dương Vũ tới nói căn bản không tính là cái gì. Dương Vũ chém những này bát tí ma về sau, rơi xuống Dương Bá bên người, không nói hai lời móc ra đan dược chữa thương cho Dương Bá cho ăn. Dương Bá khí tức cực yếu, hắn ăn vào đi đan dược thế mà ho ra. Hắn suy yếu nói, ta tạng phủ cùng kinh mạch đều hủy. Ta sống không thành, có ta ở đây, ngươi sao có thể chết? Ngươi là người hầu của ta. Không, từ nay về sau ngươi chính là của ta huynh đệ. Không có ta mệnh lệnh, ngươi làm sao có thể chết? Dương Vũ khó mà tiếp nhận việc này thực quát lớn. Dương Bá bị thương quá nặng đi. Y Thu là cao cấp long biến cảnh giới. Lấy thực lực của hắn đánh lén xuất thủ. Liền xem như cao cấp long biến cảnh giới võ giả đều là giữ nhiều lành ít. Làm sao huống là Dương Bá? Hắn còn không có đột phá long biến cảnh giới. Có thể treo một hơi bất tử. Đã là kỳ tích. Dương Vũ lấy ra các loại linh tuyền. Có cực phẩm địa linh tuyền. Có dạ tinh tuyền. Có nuôi lý ngư linh tuyền. Toàn bộ cho Dương Bá cho ăn đi vào. Cũng không biết là loại kia linh tuyền lên hiệu quả. Dương Bá khí sắc tốt hơn nhiều. Nhưng là muốn khôi phục hắn sinh cơ cũng không dễ dàng. Ghê tởm, nếu là ta hoàn toàn lĩnh ngộ tử vong chi đạo, liền có thể nghịch chuyển sinh tử, giúp ngươi khôi phục lại. Dương Vũ bất mãn nện cho một chút bộ ngực của mình nói. Ngươi không muốn tự trách, là ta cam nguyện, nếu như có thể mà nói, ngươi dẫn ta cho cốt đến ngoại giới an táng đi, gia gia của ta cùng phụ thân cả đời này nguyện vọng. Chính là hy vọng ta có thể rời đi nơi này, Dương Bá nói thanh âm càng ngày càng nhỏ, xem ra thật sự là trèo trống không được bao lâu. Dương Vũ có được thân thể bất tử, coi như nặng hơn nữa tổn thương đều có thể khôi phục. Thế nhưng là Dương Bá không phải hắn, Dương Bá mạnh hơn cũng chỉ là xác phàm, sinh cơ bị phá hư hầu như không còn, trên cơ bản không có đường sống, trừ phi hiện tại có cải tử hồi sinh thánh đan, có lẽ còn có thể cứu hắn một thanh, nhưng là Dương Vũ làm sao có thể là thánh dược sư. Liền xem như thánh dược sư hiện tại cũng không kịp luyện hóa. Nói bậy bạ gì đó, ngươi nhất định phải chịu đựng. Ta Dương Vũ không muốn thiếu bất luận người nào ân tình. Bao quát ngươi cũng không ngoại lệ. Nhanh ngồi xếp bằng thử một chút điều động một chút khí tức. Hẳn là còn có thể cứu. Dương Vũ sắp gấp khóc. Trước đây, hắn đối Dương Bá chỉ là có vẻ tán thưởng. Nhưng là Dương Bá tại sống chết trước mắt thay hắn ngăn cản một kích chí mạng. Đây là ân nhân cứu mạng. Hắn thật không hy vọng Dương Bá chết. Hắn lấy ra đan dược lần nữa cho ăn đi. Dương Bá cũng ăn không đi vào. Dương Bá hữu khí vô lực nói. Đáp ứng ta, mang ta cho cốt ra ngoài. Tốt nhất có thể quay về gia phả. Ta đều đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi sống sót. Dương Vũ cầm Dương Bá tay cực kỳ chân thành nói, ta thật là sống không được nữa. Trước khi chết, ta muốn đem huyết mạch lực lượng lưu cho ngươi. Dương Bá khí dây tóc nói, ta không muốn, ta chỉ cần ngươi sống sót. Dương Vũ kiên định nói, không, ngươi nhất định phải hấp thu huyết mạch của ta. Như thế ta mới có thể chết đến nhắm mắt. Nếu như ngươi không tiếp thụ của ta huyết mạch lực lượng, ta cho dù chết cũng không cam chịu tâm. Chẳng lẽ ngươi thật nguyện ý nhìn thấy ta chết không nhắm mắt sao? Mặc kệ Dương Vũ có đáp ứng hay không, Dương Bá khó khăn nhấc tay lên cánh tay điểm vào mình tim trước đó. Hắn tâm khẩu vốn là bị y thu đập nát, máu tươi còn tại chảy, kia là lam máu đỏ, lộ ra hết sức kỳ lạ. Ra, phụ thân ta sẽ đem huyết mạch truyền thừa tiếp. Huyết mạch Bắc Ly thuật, Dương Bá dựa vào vừa mới linh tuyền kia một điểm lực lượng. Cưỡng ép vận hành bí thuật, hắn tâm khẩu đột nhiên có máu tươi phun tới. Những máu tươi này cũng không có phun rơi xuống đất bên ngoài, mà là ngưng tụ tại đầu ngón tay hắn chỗ, tạo thành một viên huyết châu. Đây là Dương Bá tâm huyết. Đừng lại bộ dáng này, ngươi sẽ chết. Dương Vũ rất muốn cưỡng ép ngăn cản Dương Bá, nhưng là hắn biết thật làm như vậy, Dương Bá sẽ càng chóng chết. Dương Bá không để ý Dương Vũ, tiếp tục rút ra huyết mạch của hắn. Rất nhanh huyết châu biến thành huyền vũ hình bóng. Hắn nhìn xem cái này đoàn huyết châu sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng. Khí tức hạ xuống cực hạn. Hắn mang theo từng tia thần sắc không muốn nói. Dương Vũ luyện hóa nó. Về sau ta đều sẽ đi theo tại ngươi trái phải. Lúc này, Dương Vũ con mắt không khỏi chảy ra nước mắt. Hắn nói không ra lời. Hắn thật không muốn tiếp thu Dương Bá cái này đoàn tâm đầu huyết. Hắn không muốn Dương Bá chết. Đáng tiếc lại cảm thấy là như vậy bất lực. Mặc dù hắn đã là tiểu thánh dược sư, nhưng hắn cũng không phải thần, chưa có trở về thiên chi thuật, nhanh, không phải sẽ bị tà ma hút đi. Như thế, ta chết không nhắm mắt. Dương Bá vô cùng kích động địa nói, miệng bên trong càng không ngừng sặc ra máu. Bộ dáng kia mặc kệ ai nhìn đều sẽ cảm giác đến đau lòng. Dương Vũ nhìn xem Dương Bá kia ánh mắt tuyệt vọng. Lại nhìn một chút kia một đoàn huyết mạch lực lượng, trong cơ thể hắn huyết mạch lực lượng sinh ra một cỗ thôn phệ khát vọng cảm giác, nhưng bị hắn sinh sinh địa kiềm chế xuống tới. Bỗng nhiên, Dương Vũ trong đầu lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Ta thân là thân thể bất tử, của ta huyết mạch lực lượng có lẽ có thể cứu hắn. Sau một khắc, hắn đoạt lấy Dương Bá huyết châu. Dương Bá toát ra một tia vui mừng, phảng phất đã thấy Dương Vũ thôn phệ hắn huyết mạch bộ dáng. Nhà bọn hắn huyết mạch lực lượng có thể kéo dài. Ai biết, Dương Vũ không chỉ có không có thôn phệ của hắn huyết mạch lực lượng, còn hướng lấy mình trái tim vị trí giận vỗ một cái. Một sợi tâm đầu huyết bị hắn đánh ra, trực tiếp xuất tại Dương Bá tâm huyết phía trên. Sau một khắc, Dương Bá huyền vũ huyết châu tựa hồ nhiều một tia linh tính. Huyền vũ phảng phất muốn mở mắt. Hai cỗ đồng nguyên huyết mạch lực lượng cũng không có quá lớn cảm giác bài xích. Thậm chí là nói Dương Vũ huyết mạch lực lượng còn cho Dương Bá tâm đầu huyết rót vào sinh cơ. Dương Vũ cũng mặc kệ chính mình tổn thất. Trên người huyết mạch lực lượng sôi trào. Huyền Vũ chi linh xuất hiện tại sau lưng của hắn. Hắn quát nhẹ, cho ta ăn vào. Hắn thanh âm này tựa như là đế hoàng mệnh lệnh. Dương Bá thế mà sinh ra không được nửa điểm vi phạm suy nghĩ. Khẽ nhếch miệng ra, Dương Vũ đem hắn tâm huyết một lần nữa hướng phía hắn cho ăn trở về. Dương Bá tâm huyết cùng hắn là một thể, máu tươi lần nữa trở lại trong cơ thể hắn, ngược lại là không có cái gì trở ngại, cũng không tiếp tục một lần phun ra. Ngươi, Dương Bá tỉnh táo lại, phát hiện của mình huyết mạch lực lượng lần nữa bị thôn phệ trở về. Trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh, cái này nhưng làm Dương Vũ giật mình kêu lên. Hắn bi thiết, thật chẳng lẽ không dùng. Sau một khắc, hắn sờ lấy Dương Bá lỗ mũi, phát hiện Dương Bá khí tức thật đoạn tuyệt, lòng như đao cắt, khó chịu tới cực điểm. Hắn quát lớn, đáng chết tà ma. Dương Vũ hai mắt nổi lên hồng quang, đôi mắt hướng phía trên không tà linh, tràn đầy nồng đậm sát ý. Vô số tử khí tiếp tục hướng phía hắn mãnh liệt đi qua. Hắn tử vong chi đạo lực lượng tại tiếp tục mà lớn mạnh. Hắn giương tay vồ một cái, phụ cận tử khí đem kề bên này phong tỏa. Hắn nhìn thoáng qua Dương Bá lẩm bẩm nói, huynh đệ, là ta hại ngươi. Hình ra người, vạn ác tà ma từ đây chúng ta là chung mang cừu nhân. Sau một khắc, hắn tất thả tử khí lực lượng phong tỏa Dương Bá bốn phía. Mình phóng lên tận trời, mục tiêu của hắn là kia một tôn thái cổ tà linh. Còn có những cái kia tà ma cường giả, hắn muốn hết thảy đưa chúng nó chém giết, để bọn chúng thay Dương Bá chôn cùng. Thế mà còn có một con chuột không nhận tà linh áp chế. Phệ linh cố thủ lấy chủ trận nhãn, cảm ứng đến bốn phía động tĩnh, phát hiện Dương Vũ phóng lên tận trời về sau, trước tiên phát hiện hắn tồn tại. Thật là quái qua thay, nhân tộc này mới là thiên cảnh thực lực, có thể không nhìn thánh uy, hẳn là trên thân còn mang theo thánh vật hay sao? Tà thất mục thì thào nói, tám tay phát ra thô giáp thanh âm nói, chẳng cần biết hắn là ai, đều là lấy trứng chọi đá thôi. Không sai, tà linh ma thánh đã toàn diện khôi phục, kia hai đạo thánh chỉ lực lượng cũng gần như không còn. Một khi cái này hai đạo thánh chỉ lực lượng biến mất, nơi này liền sẽ máu chảy thành sông. Yểm hồn sâu kín nói, không tốt, mau ngăn cản tiểu tử kia. Hắn còn mang theo thánh chỉ. Phệ Minh phát ra thanh âm vội vàng vang nói, các người những này tà ma đều thay ta huynh đệ chôn cùng đi. Dương Vũ mang theo nồng đậm hận ý quát, sau một khắc hắn đem trong tay thánh chỉ xé ra. Hiu, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,